Tiên ma đồng tu, chương 1718, thiên khí dị bảo. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, copy nội dung từ truyện 88. Huyền Anh cũng không biết, nàng đem lục đạo luân hồi bàn tùy tiện đưa đến thiên giới. Ý vị như thế nào? Thiên khí cấp bậc pháp bảo. Tuyệt đối không phải chỉ có phàm trần trong những cái. Kia đầu nóng lên. Phát nhiệt dã tâm bừng bừng tu chân giả không tiếc một cái giá lớn đều muốn lấy được. Coi như là tại thiên giới cùng minh giới. Mỗi lần một kiện thiên khí dị bảo xuất thế. Cũng đồng dạng hội nhấc lên từng đợt huyết vũ tanh. Phòng. Copy nội dung từ truyện 88. Xét đến cùng, là cái vũ trụ này vô cùng kỳ diệu. Nếu như tu chân giả là một đám cường đại nhân loại. Này pháp bảo chính là cường đại vật thể. Nếu như pháp bảo cùng tu chân giả cấp bậc là đối ứng mà nói. Này pháp khí đối ứng chính là tu chân giả tầng thứ 5 ngự không cảnh giới. Bảo khí đối ứng chính là đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Linh khí đối ứng chính là tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới. Thần khí đối ứng chính là liền 9 tầng thiên. Copy nội dung từ truyện 88. Người cảnh giới. Huyết luyện pháp bảo đối ứng chính là tầng thứ 10 trường sinh cảnh giới. Về phần thiên khí, thì là đối ứng tầng thứ 11 tu di cảnh giới tam giới cao thủ. Như tố nữ Huyền Anh. Copy nội dung từ truyện 88. Cường đại tu chân giả, cần cường đại pháp bảo mới có thể phát huy xuất từ thân thực lực. Những lời này mặt khác cũng là rất đúng. Một kiện phẩm cấp cao pháp bảo, có thể đề cao mạnh một cái tu chân giả chân thật chiến lực. Như năm đó Diệp Tiểu Xuyên tham gia Thương Vân môn đại thí cùng Đoạn Thiên Nhai đấu pháp. Sở dĩ có thể cười đến so những người khác lâu. Sở dĩ có thể làm cho đại đa số nhìn không tốt người của hắn mở rộng tầm mắt. Sở dĩ có thể quá quan trảm tướng. Chủ yếu vẫn là vô phong kiếm linh lực vô cùng cường đại. Nguyên nhân, lục đạo luân hồi bàn chính là nhân gian hơn 10 vạn năm trước Mộc Thần pháp bảo. Món pháp bảo này cũng không phải Mộc Thần luyện chế. Kể cả hắn lão nhân ra trên người mặt khác hai kiện dị bảo thiên lôi oanh cùng thiên ma vũ dực. Đều là từ cổ chí kim thời kỳ. Tại tam giới sơ khai lúc cũng đã tồn. Copy nội dung từ truyện 88. Tại tuyệt thế dị bảo. Lục đạo luân hồi bàn cùng minh giới lục đạo luân hồi chi. Cùng với lục đạo luân hồi thông đạo. Tại danh tự thượng rất tương tự. Bởi vậy có thể thấy được. Món pháp bảo này cũng không phải là nhân gian kết quả, mà là xuất từ minh giới. Vô cùng có khả năng cùng lục đạo luân hồi chỉ có ngàn vạn lần liên hệ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngạn ngữ có một câu. Nhân gian chính là tam giới căn bản, cũng là tam giới bên trong thực lực mạnh nhất. Lục đạo luân hồi bàn ở lại nhân gian. Thương thiên cùng minh vương đều không có biện pháp. Nhưng là một khi vật ấy đã đến thiên giới. Chỉ có thể như thế. Lúc trước tà thần đám người đi tới thiên giới. Sở dĩ đem đại bộ phận tuyệt thế dị bảo còn sót lại tại nhân gian. Cái gì băng tâm kỳ hoa. Cái gì ngọc dương xích. Cái gì thập đại thần kiếm A. Một dạng đều không có mang đến thiên giới. Cũng là ở vào bảo hộ những thứ này dị bảo nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88. Năm đó bị quỷ tiên đưa đến thiên giới thiên khí thất tinh hắc tinh. Về sau lại bị quỷ nha đầu mang về nhân gian. Từ loại nào trình độ mà nói. Cũng là xuất phát từ cái này nhân tố. Tà thần chờ nhân gian phi thăng đại lão đều minh bạch. Thế nhưng mất đi trí nhớ Huyền Anh. Cùng với không có trải qua thiên giới yêu tiểu phu. Các nàng cũng không biết trong đó bí mật, tùy tiện đem lục đạo luân hồi bàn đưa đến thiên giới. Đây là một việc phi hành chuyện nguy hiểm, copy nội dung từ truyện 88. Cũng may, lục đạo luân hồi bàn đã từng là tà thần pháp bảo. Huyền Anh đến thiên giới chưa đủ thời gian một nén nhang. Tà thần cũng đã nhận ra lục đạo luân hồi bàn khí tức xuất hiện ở thiên giới. Giải thích duy nhất, chính là Huyền Anh đến. Quỷ Nha Đầu nghe nói đại tỷ đến. Vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Tại nàng phần đông huynh đệ trong tỷ muội. Kỳ thật Huyền Anh cùng nàng là nhất như. Một cái chủ tu vong linh chi thuật. Một cái chủ tu u minh quỷ thuật. Về phần tiểu u cùng với chết đi nhiều năm đại ca Vân Tà Nhi. Chủ tu phương hướng cùng Quỷ Nha Đầu khác biệt rất lớn. Copy nội dung từ truyện 88. Quỷ Nha Đầu lập tức liền biến mất tại đào hoa cốc. Cơ hồ là sau một khắc, liền xuất hiện ở 3.000 dặm bên ngoài Cửu Trọng Sơn. Loại tốc độ này, là nhân gian tu chân giả theo không kịp. Đúng là nhân gian tu chân giới thất truyền nhiều năm. Gần nhất lại đang thanh ảnh cô nương dáng vẻ yếu ớt Thục Sơn kiếm phái cổ xưa kỳ thuật. Thuấn gian di động, copy nội dung từ truyện 88. Đào hoa cốc bên ngoài, bị bốn phương thiên đế an bài không ít cao thủ, giám thị tà thần nhất cử nhất động, sợ hắn hội bỗng nhiên nhảy ra trộn lẫn trận này nhân gian hạo kiếp hàng lâm. Không ít cao thủ đều đã nhận ra Quỷ Nha Đầu rời đi đào hoa cốc. Tứ đại thiên ngoại cùng U Minh nhị lão đều muốn cản lại. Chợt nghe đạo đào hoa cốc bên trong truyền ra thanh âm của một cô gái. Copy nội dung từ truyện 88. Muốn ăn ta một trưởng ư? Phần đông thiên giới cao thủ lập tức đình chỉ động tác. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này thanh âm lạnh như băng. Tựa như vạn năm huyền thi. Nhất định là cửu thiên huyền nữ nhâm thanh vọng lại. Thiên giới mọi người biết rõ. Trêu chọc tà thần. Điều này cũng không có gì chẳng qua. Nhiều lắm là bị hắn đạp mấy cước. Mắng vài câu, copy nội dung từ truyện 88. Trêu chọc bốn phương thiên đế cũng không cần sợ. Cái này bốn cái lão gia hỏa tự xưng là thân phận. Bình thường sẽ không cùng người quá nhiều so đo. Thiên giới có hoàn chỉnh thiên điều luật pháp. Nhiều lắm là ngồi xổm vài thập niên khổ hầm lò là được rồi. Nhưng là thiên giới bên trong. Có ba người đó là tuyệt đối không thể trêu chọc. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền nữ, thiên hồ, hoa không lo. Trong đó huyền nữ, chính là sinh hoạt tại đào hoa cốc bên trong cửu thiên huyền nữ nhâm thanh. Copy nội dung từ truyện 88. Nàng này địa vị so với bốn phương thiên đế đến chỉ có hơn chứ không kém. Chính là nhân gian hiên viên tiểu nữ nhi. Bốn phương thiên đế năm đó đều là hiên viên thủ hạ. Thêm vào huyền nữ sở tu chân pháp, chính là cửu âm cửu dương. Cái này lão cương thi một lần nữa giải ra trái tim phía sau vậy mà không chết. Một thân đạo hạnh vượt bậc tam giới. Kia chiến lực tại đào hoa cốc trong, chỉ sợ so tà thần còn mạnh hơn. Thiên hồ, là chỉ một chỉ lão hồ ly, gọi là yêu tiểu tứ. Tam giới bên trong duy nhất 18 vĩ thiên hồ. Nhân gian hơn 10 vạn năm trước mộc thần thời đại lúc. Yêu tiểu tư cũng đã tồn tại trên vạn năm. Về sau di dân đã đến thiên giới. Quét ngang thiên giới cùng minh giới. Tuyệt, copy nội dung từ truyện 88. Vô địch thủ, mộc thần đám người. Tại nhân gian đã sớm biến mất hơn 10 vạn năm. Mộc thần trải qua trận kia đại hạo kiếp trong. Chỉ có cái này chỉ thiên hồ còn sống. Liền thương thiên đều được cho nàng ba phân mặt. Về phần hoa không lo. Là thiên giới chi nhân. Tu vi kỳ cao. Tướng mạo kỳ đẹp. Nhưng thủ đoạn cũng là kỳ độc vô cùng. Hắn giết người chưa bao giờ cần lý do. Những năm gần đây này. Vô duyên vô cớ hoặc là bởi vì một chút chuyện nhỏ. Bị hắn đánh chết thiên giới tu chân giả không xuống ba. Bách. Là thiên giới bên trong nói chi sắc biến thành nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88. Huyền nữ biết được nữ nhi của mình đi tới thiên giới. Định đứng lên đã hơn mấy chục năm không có gặp tiểu anh. Nếu có người dám can đảm ngăn trở Quỷ Nha Đầu liền nữ nhi của mình đưa đến trước mặt của mình. Huyền nữ tuyệt đối sẽ đại khai sát giới. Phần đông thiên giới cao thủ bị huyền nữ thanh âm chỗ nhiếp, không dám vọng động, chỉ có thể trơ mắt xem cái này quỷ nha đầu đối với mọi người làm một cái mặt quỷ. Sau đó lập tức thân ảnh biến mất. Copy nội dung từ truyện 88. Về tới thời không chi môn trước, quỷ nha đầu có chút giật mình. Tính toán thời gian, chính mình ly khai hạo kiếp chi môn đã hơn một canh giờ. Còn tưởng rằng nơi đây đại quân đều hạ giới nữa nha. Kết quả đại quân còn không có xuất phát. Lục đại quân đoàn không chút sức mẻ. Hơn 10 vạn thiên nhân lục bộ cao thủ còn vây quanh hạo kiếp chi môn đảo quanh đâu. Copy nội dung từ truyện 88. Tránh ra, tránh ra. Quỷ nha đầu theo một đám thiên nhân tu chân giả trong đội ngũ xuyên qua. Mọi người xem đến là cái này tiểu ma nữ đi mà quay lại. Mỗi cái mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Quỷ nha đầu đi tới Bách Hoa tiên tử bên người. Nói, Bách Hoa tỷ tỷ, ta đều trở lại Đào Hoa cốc ăn cơm tối. Tắm rửa một cái. Như thế nào các ngươi vẫn chưa đi? Cái kia giới sắc đâu? Có hay không bị ngươi đánh chết? Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.